Khẩu Akata bá chủ thế giới song song cổ đại. Chương 63, 63, chiến lược 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đó là về vấn đề vũ khí và sát. Còn bây giờ chúng ta nói tới vấn đề vận chuyển và lập thương đoàn mới. Ngoài ra chúng ta đâu cần ăn tận gốc bán tận ngọn như thế. Chúng ta có đủ thì thuê. Chúng ta có thể làm một nơi tập kết hàng ở một số hòn đảo gần bờ hoặc dẫn chúng vào một căn cứ ven biển của chúng ta nơi mà chúng ta tập kết hàng tại đó. Chắc chắn hiệu suất chở sẽ nhiều hơn chúng ta do chúng có nhiều tàu hơn chúng ta nhiều. Như vậy công suất mua bán của chúng ta sẽ nhiều hơn gấp vài lần mà cô sợ cô tiếp sức cho chúng cô đủ. Lão Phần, chúng ta có thể tăng số người hoặc số người ngựa lên mấy thương đoàn trên bộ hoặc có thể tăng thêm một thương đoàn trên bộ để tăng vận chuyển với. Lâm ấp được không? Lão Phần, thưa chúa công, hoàn toàn có thể. Với 4 thương đoàn chúng ta rút mỗi thương đoàn 5-7 người làm chủ chốt. Còn lại là những người vận chuyển thì chúng ta tuyển thêm người thường trong các căn cứ bổ sung vào. Tuy nhiên ban lãnh đạo thương đoàn như kế toán, người đứng đầu, người phó, quản sự, kế toán có thể bổ sung bằng cách cho các sinh viên mới ra trường. Quản sự chúng ta có thể có từ những người đang làm quản lý tại đây trước. Tuy nhiên người đứng đầu thì khá là khó do người này cô chỉ có kinh nghiệm làm ăn mà còn chỉ huy tình báo và vận chuyển hàng hóa nhịp nhàng cho căn cứ. Nhiều người có đủ thông minh nhưng còn quá thiếu kinh nghiệm và trình độ cũng như khả năng xử lý tình huống. Chúa công cho một năm, tôi chắc chắn sẽ tạo ra một thương đoàn hợp cách. Còn chuyện làm ăn với Cao Câu Ly thì chúng ta hoàn toàn có thể khi mà cho thuyền của chúng vào một trong 3 căn cứ ven biển chúng ta làm ăn. Tôi đồng ý việc lập nơi tập kết hàng tại một hòn đảo gần bờ. Nhờ vậy sẽ giữ đờ si tính bí mật căn cứ chúng ta. Cao Câu Ly cô biết chúng ta từ Giao Châu. Chúng ta có thể giữ bí mật chúng ta với nhà Tùy. Bân, thực ra chiến lược này cũng cần thời gian hành động và khởi động nên chúng ta cũng còn khoảng 2 năm để thực hiện. Ta sẽ thực hiện nó trong 2 năm để cho thấy những kết quả đầu tiên nên lão Phần cứ làm. Ta muốn năm sau nhìn thấy thương đoàn này. Lão Lương và Chí, hai người phân tích rất đúng, rất chuẩn xác với tình hình thực tế của nhà Tùy cũng như mấy nước này. Tuy nhiên có một thứ các ông cô hiểu đó là bản tính. Tính cách của Tùy Dạng Đế, cũng như tình hình thực tế mâu thuẫn của nhà Tùy và Cao Câu Ly từ thời Tùy Văn Đế. Ta nói một câu là bọn chúng có mâu thuẫn cực kỳ sâu sắc. Thậm chí ta phải nói rằng mâu thuẫn của chúng chỉ có lựa chọn một sống. Một chết cô có chuyện hai thằng cùng sống. Thời Tùy Văn Đế chúng đã đánh nhau to rồi. Thời Tùy Dạng Đế thì còn to nữa. Ta nói thẳng các ngươi Dương Quảng là một vị vua xuất thân võ tướng nên thằng Ôn này cực kỳ máu chiến. Có tầm nhìn chiến lược cực kỳ rộng lớn nhưng bay bổng cô thực tế. Thậm chí có thể nói mơ tưởng đúng hướng nhưng cô đi đúng đường. Đã thế còn sĩ diện cao và thù dai. Đó là tất cả những gì thầy ta đánh giá về thằng này. Như các vị đã biết đời Tùy Văn Đế từng đánh Cao Câu Ly vì đơn giản Cao Câu Ly cô chịu xưng là chư hầu. Cô chịu cho vua sang chầu. Các người nghĩ với thằng sĩ diện cao, có mơ mộng vượt trội và hiếu chiến như Tùy Dạng Đế thì nó có đánh Cao Câu Ly cô. Về phần đi theo thương đoàn làm ngoại giao thì có thể dẫn Lão Chí và Lão Lương đi cùng để họ có thể đặt ngoại giao với các triều đình hoặc các vị quan. Lại có ảnh hưởng lớn tới Hoàng đế Cao Câu Ly để làm ăn bí mật. Lão Chí đứng dậy thưa. Chúa công, nếu như đó là những đánh giá, nhận xét về Dương Quảng từ người thầy của người thì chúng tôi hoàn toàn tin tưởng. Nhưng nếu như Cao Câu Ly cô đánh nhau với nhà Tùy thì sao? Nếu như có đánh nhau đi nữa nó chỉ dừng ở mức xung đột hoặc chiếm một số vùng biên thì sao ạ? Nếu chỉ có vậy thì cô ảnh hưởng gì đến căn cơ nhà Tùy vì sức nhà Tùy quá lớn và mạnh. Đất đai và nhân khẩu của nhà Tùy quá lớn mạnh. Thời Tần Hán, Tấn cũng cô có lãnh thổ rộng lớn và nhân khẩu đông đúc như nhà Tùy. Sự giàu có của nhà Tùy cũng hơn hẳn các triều đại khác cộng lại. Thế nên theo ngu ý của thần thì chỉ đánh với Cao Câu Ly thì chưa động chạm đến căn cơ cũng như cô làm suy yếu đờ si nhà Tùy. Chúng ta có thể tăng cường mua bán vũ khí với đám này để bọn này xung đột với nhà Tùy để lúc cần thiết chúng ta khởi nghĩa nhà Tùy cô chia quân nhiều. sang đánh ta. Bân nói, đúng như ngươi nói là nhà Tùy hiện nay cực kỳ giàu mạnh. Đặc biệt chúng vừa cướp được một số vùng đất với lượng lớn của cải. Tuy nhiên như ta nói, Dương Quảng là người có sĩ diện cực kỳ cao. Tầm nhìn và mơ mộng rất cao. Thế nên thằng này có tầm nhìn và cho thực thi những việc cô ai tưởng tượng nổi. Theo ta được biết trước kia, trong dịp Dạng Đế hội kiến với Khải Dân Khả Hãn thì cũng vừa lúc sứ thần Cao Câu Ly cũng ở đó và Khải Dân giới thiệu sứ thần này với Dạng Đế. Dạng Đế thông qua sứ thần buộc vua Cao Câu Ly đến triều kiến mình. Nhưng vua Cao Câu Ly không hồi đáp. Những hoạt động bành trướng của Cao Câu Ly đã động chạm đến thế lực của nhà Tùy, khiến mối quan hệ giữa hai quốc gia càng thêm căng thẳng. Những hoạt động quân sự của Cao Câu Ly ở Liêu Ninh đã chọc tức nhà Tùy. Hiện tại có dừng và có giảm bớt. Nhưng các ngươi nghĩ mà xem. Với những cung cấp vũ khí, lương thực, vải, muối với giá có chút rẻ thì Cao Câu Ly sẽ như hổ thêm cánh. Như kiếm sĩ mà được thêm thanh kiếm. Chỉ cần qua 6 tháng 1 năm thôi thì Cao Câu Ly chắc chắn sẽ gia tăng ảnh hưởng và tăng cường sự xung đột thực hiện quá trình bành trướng của mình. Với tính cách của Dương Quảng thì chắc chắn Hằng Ôn này khi bị Cao Câu Ly làm mất mặt, cô chịu xưng thần trước mặt bao nhiêu sứ giả các nước trong tiệc hội kiến Khải Dân Khả Hãn. Đã thế bây giờ Cao Câu Ly lị và mặt bằng hàng loạt xung đột chiếm đất giành ảnh hưởng. Thì thử hỏi với cái tính sĩ diện cao của Dương Quảng thì hắn sẽ làm gì? Chưa kể nỗi nhục thua Cao Câu Ly thời Tùy Văn Đế nữa chứ. Chưa kể thời Hoàng Đế khai quốc là Du Mông và Mu Huyên. Xem phim Vương Quốc của Gió hoặc truyền thuyết Du Mông 2. Luôn có tâm lý đánh bại nhà Hán. Tinh thần ấy vẫn truyền lại cho con trâu của họ đến bây giờ là vua Yeong Yang hay còn gọi là anh Dương Vương. Dù triều đình bọn chúng cô còn mạnh như trước nhưng quân đội của bọn chúng vẫn cực kỳ hùng mạnh. Chỉ kém quân Tùy một chút thôi. Chắc chắn một điều hắn sẽ tập trung một lượng lớn quân đội để đánh bại Cao Câu Ly. Ít nhất là 20 vạn quân. Vì từng đó mới bằng số quân Cao Câu Ly huy động trong thời gian nhanh nhất. Các ngươi có để ý từ lúc còn là nhị hoàng tử đến khi làm vua. Dương Quảng đánh bất kỳ nước nào từ phía nam như Lâm Ấp, Vạn Xuân, phía tây như Thổ Phồn, Thổ Dục Hồn, phía bắc như Hung Nô, Đột Quyết. Các ngươi có thấy nước nào mà Dương Quảng cô đánh nát kinh đô cô, đó là nhẹ nhất. Còn như Vạn Xuân thì mất luôn nước. Chính vì vậy mà khi Dương Quảng đánh Cao Câu Ly, thì hắn ta chắc chắn sẽ đề ra mục tiêu ít nhất phải đánh chiếm được kinh đô của Cao Câu Ly. Chưa kể với tính thù dai và tầm nhìn vượt mức người thường của hắn và với độ mất dạy đối xử nhà Tùy của Cao Câu Ly từ trước đến nay thì chắc chắn một điều hắn ta cô đề ra mục tiêu diệt quốc với Cao Câu Ly mới lạ. Cao Câu Ly là một cường quốc có quân lực cực kỳ mạnh. Nếu như có thêm trợ giúp chúng ta thì còn mạnh nữa. Tùy Dạng Đế nếu như muốn dệt quốc gia này thì hắn thừa hiểu một điều rằng Cao Câu Ly cũng huy động toàn lực ra mà đánh. Vì thế mà Tùy Dạng Đế cô huy động 60.100 vạn quân thì đừng mong có cơ hội khiến Cao Câu Ly diệt quốc. Nếu như lúc đấy các ngươi nghĩ bọn chúng có thể mang quân tiếp viện đánh ta khi mà chúng ta khởi nghĩa cô. Chưa kể các ngươi hãy tính thử xem. Phải nuôi 20 vạn đã mệt lắm rồi. Đã thế nếu như 60.100 vạn thì sao? Chỉ riêng số lương ăn đã là một con số khổng lồ. Đã thế còn lương thưởng cho binh lính. Đã thế còn lại chuẩn bị vũ khí, các loại phụ phẩm đi kèm để cho 100 vạn quân này cực kỳ khổng lồ sử dụng trong lúc di chuyển và chiến tranh, cũng như bổ sung cho những tổn thất trong cuộc chiến. Đã thế các ngươi phải tính đến dân phu, để hầu hạ và phụ cấp cho từng này quân thì ít nhất cũng phải gấp đôi, tức 200 vạn người đi theo. Các ngươi có nghĩ nuôi và chuẩn bị cũng như tiếp vận chiến tanh cho 3 triệu con người và cái công trình Đại Vận Hà xây kinh đô mới của Dương Quảng diễn ra cùng một lúc thì ai còn nghĩ đến chúng ta nữa. Chúng có chú ý cũng cô còn sức ngoài lực lượng hiện tại của Giao Chỉ và Lĩnh Nam. Mà Lĩnh Nam cũng một đống người Việt cùng với các sắc dân khác như Tày, Nùng, Bạch, Di, chúng sẽ cô điều nhiều người. Chưa kể nếu mà thua thì sao? Thì đó là đại họa cho nhà Tùy. Lúc này hiện trạng nhà Tùy đủ sức cho nhà Tùy cô có bất cứ hành động quân sự nào mà chỉ giữ yên chờ hồi sức. Nhưng nếu đó là thời Tùy Văn Đế, nếu như ta mà là Tùy Dạng Đế thì năm sau ta đưa quân đánh tiếp để rửa nhục. Chưa kể sự mơ tưởng và hành động bất ngờ cô nắm Đờ Si suy nghĩ nên hắn chắc chắn điều vài chục vạn nữa để đánh Cao Câu Ly vào năm sau tạo bất ngờ. Hắn cô xử Cao Câu Ly vào 1-2 năm nữa thì chặt đầu ta đi. Bọn Lâm ấp chắc chắn sẽ tận dụng cơ hội này mà đánh lên phía Bắc thu hồi lại những lãnh thổ đã mất cách đây vài năm. Tuy nhiên chúng sẽ chỉ đánh khi nhà Tùy thật sự suy yếu. Suy yếu đến mức cô quan tâm đến mấy vùng chó ăn đá gà ăn sỏi mà chỉ bo bo giữ vùng Hà Tĩnh trở vào. Lúc này ta sẽ đánh thọc sườn và rằng sau quân Lâm ấp. Chiếm những vùng mà nhà Tùy chiếm của Lâm ấp trước. Nhưng khổ nỗi vùng này ngoài mấy căn cứ chúng ta người Via thì ít thì đa phần còn lại là dân Lâm ấp. Dân cô Thuận nhiều. Ta muốn chiếm vùng Ninh Bình, Thanh Hóa, Nghệ An, Hà Tĩnh. Nhưng khổ nỗi nó lạ khiến chúng ta kẹt giữa hai thế lực này. Chúng ta cô có đủ người để trấn giữ các nơi. Mà biên giới cũ Vạn Xuân Lâm ấp là dãy Hoành Sơn. Vì vậy chúng ta có thể thấy giới hạn cuối cùng của Lâm ấp khi đánh lên Giao Châu là Hoành Sơn. Nếu như mà chúng ta đánh chiếm mấy vùng Nghệ An, Hà Tĩnh này chắc phải đánh què Lâm ấp rồi vượt qua dãy Hoành Sơn lập biên giới mới lấy sông Danh làm biên giới giữa chúng ta và Lâm ấp. Sau đó mới đưa quân lên vùng Thanh Hóa và Ninh Bình đánh bại quân Tùy. Lão Lương, thưa Chúa Công, chúng ta chiếm Đờ Si vùng này đúng là bị kẹp. Không thể thoát được, quân Lâm ấp tuy yếu hơn quân Tùy và Cao Câu Ly nhưng quân số đông đảo và tinh nhuệ. Chúng ta có thể nào chống lại chúng với quân số bằng 1/4? Tôi nên nghĩ chúng ta chiếm mấy vùng mà chúng chiếm. Tất nhiên khi quân Tùy và quân Lâm ấp lưỡng bại câu thương mới đánh. Bân, ý kiến rất hay nhưng chúng ta chuyển người của mình vào mấy vùng đấy thế nào? Chuyển máy móc, thiết bị vào đấy thế nào? Quá xa và đi qua những vùng giáp danh với quan Tùy đang tập trung đông. Ta nghĩ thế này, chúng ta cứ để cho bọn này và quân Tùy đánh nhau đến vùng Hà Tĩnh. Quân Tùy bắt buộc phải giữ Đờ Si nên cả hai thằng sẽ tập trung quân. Chỉ cần chúng ta biết Đờ Si bọn chúng tập trung quân đập nhau ở đâu. Vì quân Tùy cần có phòng tuyến để phòng thủ. Chỉ cần như thế thôi ta có loại vũ khí có thể diệt cả hai cùng một lúc. Chúng sẽ biết địa ngục là như thế nào. Tất nhiên ta cần phải huấn luyện biết sử dụng nhưng kế hoạch này 2 năm nên ta thừa sức tạo ra những người lính dùng được các loại vũ khí này. Ta sẽ cho các ngươi biết loại vũ khí đó. Tên nó là BM-21. Chỉ cần vài trăm người đủ sức cho tất cả về với địa ngục cho dù chúng đông cả vạn. Chỉ cần đánh tàn phế, tiêu diệt cả hai cánh quân này thì chúng ta thắng chắc. Nói thật với các vị là ta rất muốn chiếm vùng Thanh Hóa, Nghệ An vì dân cư ở đây khỏe mạnh, khá đông, trung thành, văn hóa chưa bị người Hán ảnh hưởng nhiều. Người Hán vùng này rất ít, các đại gia tộc người Hán chưa có mặt tại đây. Người dân chăm chỉ, thông minh, nếu có Đờ Si nó thì chúng ta có một nguồn mộ lính cực kỳ tốt. Nơi nổ sung nhân tài cho các nghề nghiệp nhất là ngành nghề kỹ thuật cũng như nội chính. Chỉ cần có Thanh Nghệ Tĩnh chúng ta có thể giải quyết nhiều vấn đề. Trong đó có vấn đề thiếu nhân lực trầm trọng hiện nay. Có nó chúng ta có thể mở rộng tối đa lên đến 2-3 vạn quân. Cộng với người chúng ta ở Ninh Bình thì chúng ta củng cố sức mạnh rất nhiều. Ngoài ra vùng đất này có các đồng bằng lớn có thể trồng trọt lương thực thì còn có nhiều vùng đồi núi thích hợp các cây công nghiệp có giá trị cao như chè, tiêu, mía, sắn, ngô, khoai. Hơn nữa, vùng này có các mỏ khoáng sản có trữ lượng lớn lộ thiên dễ khai thác như sắt, đồng, chì, đá vôi, cắt thạch anh để chế tạo thủy tinh hay luyện quặng. Vùng đất này còn có những cảng biển tự nhiên tuyệt vời để buôn bán cũng như huấn luyện hải quân và làm muối. Mọi người trầm trồ và bắt đầu tiêu hóa thông tin. Mọi người bàn luận trước lượng thông tin khổng lồ. Nhiều người vẫn còn ngờ vực cô tin vì nó ảo quá. Quá ảo cơ, Bân nói. Mọi người tan họp về nhà suy nghĩ chuyện hôm nay và đọc bản dự thảo kế hoạch này. Mọi người về nghỉ ngơi mai họp tiếp. Cách chương.